Cửu vực kiếm đế, chương 3081, thăm dò động phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam giai tiên đế phía dưới tiên đế, càng là ngay cả đánh vỡ cái này kiếm trận khả năng đều không có. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô bốn kiếm, vốn là một bộ linh kiếm. Trong đó bất luận cái gì một thanh lấy ra, uy lực cũng coi như là cực đạo tiên binh bên trong yếu nhất, nhưng là bốn kiện tề tụ một khắc, bộc phát ra uy lực, thế nhưng là đơn độc một kiếm mấy chục lần, hơn trăm lần, có thể so với cực đạo tiên binh đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này bốn kiếm bây giờ, phảng phất là dung nhập một thể. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn tâm thần khẽ động, tùy ý khống chế. Bốn kiếm chính là ngưng tụ ở cùng nhau, rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn thực lực bây giờ, kỳ thật vẻn vẹn là vận dụng thái sơ kiếm, đã là không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Hiện tại bốn kiếm tề tụ, hóa thành cái này một thanh linh kiếm, mới là thích hợp nhất Sở Phong Miên linh kiếm. Với lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thanh linh kiếm này có thể một mực bị Sở Phong Miên dùng đến tiếp cận tiên đế đỉnh phong cấp độ. Dù sao lúc trước đệ nhất kiếm đế, thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chúa tể cảnh giới tồn tại. Hắn cũng là một mực cầm trong tay cái này bốn kiếm đối địch. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đến đệ nhất kiếm đế cấp bậc kia, cực đạo tiên binh đối với hắn tác dụng cũng đã không tính lớn, vẻn vẹn là bằng vào hắn kiếm đạo. Hắn liền đã đủ để làm đến không đâu địch nổi. So sánh dưới, Sở Phong Miên hiện tại còn nhất định phải một thanh khi nào linh kiếm, mới có thể phát huy ra hắn uy lực mạnh nhất tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng dậy, cái kia ma khuynh trên thân cơ duyên, vậy cơ bản đều bị Sở Phong Miên thu lấy không còn. Ma khuynh trên thân giá trị nhiều nhất, chính là hắn có được đại lượng ma công. Tại ma đảo trên đường đi, Ma Khuynh là một vị chính cống thiên tài, cho nên hắn mới vừa tiến vào đến ma thần điện bên trong, liền bị ma thần điện đại nhân vật xem trọng, trên người hắn, tu hành cái này trọn vẹn mấy chục chủng ma công. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút ma công đều không ngoại lệ, đều là ma thần điện bên trong cổ xưa nhất truyền thừa cường đại ma công. Ma thần điện có thể xưng bá cảnh ma thiên cái này đến cái khác thời đại, chỗ bằng vào cũng chính là những truyền thừa khác ma công. Những truyền thừa khác ma công, đối với Sở Phong Miên mà nói tác dụng không lớn, nhưng là trong đó rất nhiều huyền diệu, cũng là vô cùng kỳ lạ. Sở Phong Miên vậy đem một chút huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đồng thời ma khuynh một thân tinh huyết, cũng đã là bị kiến mộc thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời ma khuynh cùng những ma thần điện đó trưởng lão không giới, vậy đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, cái này chút ma thần điện trưởng lão. Đều không ngoại lệ nhưng đều là pháp tắc tiên tôn, địa vị cực cao, bọn hắn mỗi trên người một người tài phú, đều không tại một chút nhị lưu tông môn tông chủ phía dưới. Tại tăng thêm ma khuynh, thế nhưng là ma thần điện thiếu chủ, hắn không giới bên trong có được tài phú, cũng là một cái cực con số lớn, Sở Phong Miên thậm chí là từ trong đó, phát hiện không ít pháp tắc chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Ma Khuynh lúc đầu khoảng cách tiên đế cảnh giới, vậy chỉ thiếu chút nữa xa, hắn góp nhặt không ít dùng đến trùng kích tiên đế chỗ dùng pháp tắc chí bảo, có chừng mấy trăm kiện nhiều, hiện tại vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên một hơi đem những bảo vật này, toàn bộ thu vào chính hắn không giới bên trong, sau đó Sở Phong Miên chính là nhìn về phía cách đó không xa, cái kia bao phủ tại trận pháp chi tòa tiếp theo tòa cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cái tiểu thế giới, hẳn là đã từng là một vị cường giả lưu lại hạ động phù. Từ phía trên trận pháp cấm chế, còn hoàn hảo không chút tổn hại đến xem, cái này một tòa động phù, còn không có những võ giả khác, tiến vào bên trong qua, cho nên trong đó hẳn là ẩn chứa truyền thừa, bảo vật, còn chưa bị người thu lấy qua. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù Sở Phong Miên vậy nhìn ra, cái này một cái động phù chủ nhân. Hẳn là cũng không phải là một vị tiên đế, nhưng là có thể tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong thành lập động phủ nhân vật, tuyệt đối không có một tên hời hợt hạng người. Nếu là tới, cái này một tòa động phủ, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không để qua, đưa cho hắn người. Copy nội dung từ truyện 88, hắn bước ra một bước, chính là đi tới trong đó một tòa cung điện trước. Lập tức trên bầu trời, cấm chế trận pháp lực lượng, chậm rãi thức tỉnh bắt đầu, một cỗ lực lượng ngưng tụ, liền trên bầu trời này, biến thành một đạo màu vàng lôi đình, ầm vang ở giữa hướng về phía Sở Phong Miên bổ xuống. Động phủ này bên trong trận pháp, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, hiện tại lại là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là lực lượng đều không có trôi qua bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, bố trí trận pháp này nhân vật, mặc dù là thực lực không mạnh, nhưng là đối với trận pháp chi đạo, lại là vô cùng tinh thông, cho nên sự bố trí này xuất trận pháp, mới có thể mấy cái thời đại, đều sẽ không trôi qua bất kỳ lực lượng nào. Mà trận tông trận pháp, ngược lại là có chút môn đạo. Copy nội dung từ truyện 88 Ma Trận Tông, cũng coi là cảnh ma thiên trong lịch sử có chút danh tiếng một cái tông môn, tại trong ma đạo, lấy trận pháp lập nghiệp, cũng coi là ma đạo bên trong cực kỳ kỳ lạ một cái tông môn. Hiện tại xem ra cái này Ma Trận Tông trận pháp, xác thực bất phàm, trận pháp này lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, bình thường tiên đế, trong thời gian ngắn, cũng không tốt phá vỡ, không thể tự tiện xông vào, chỉ có thể là từ biên giới, một chút xíu phá trận. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý lãng phí thời gian. Hắn tâm thần khẽ động, một cơn lốc xoáy bắt đầu từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, thôn thiên bí thuật ầm vang vận chuyển. Copy nội dung từ truyện 88 lập tức cái kia một đạo màu vàng lôi đình, chính là bị cái này một cơn lốc xoáy chỗ trực tiếp thôn phệ, đồng thời thôn thiên bí thuật chi lực, vậy bao phủ tại trận pháp này phía trên, chỉ gặp trong trận pháp ẩn chứa lực lượng, đều tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới, dần dần tiêu tán. Mấy hơi thở, copy nội dung từ truyện 88 cái này một cái động phủ bên trong tất cả trận pháp cấm chế, đều đình chỉ vận chuyển, sau đó sau một khắc ầm vang vỡ vụn, trong đó lực lượng đều bị thôn thiên bí thuật chỗ toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn thiên bí thuật đối phó trận pháp cấm chế loại này tử vật, có được trời ưu ái ưu thế. Những trận pháp này cấm chế thiết trí tại huyền diệu, vậy chung quy là một cái tử vật, dựa theo thiết trí tới vận chuyển, đụng phải thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ, căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút xíu biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88 trận pháp bị phá, cái này từng tòa cung điện đại môn, vậy đều ầm vang mở ra, Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền thấy thứ trong một tòa cung điện, chồng chất như núi đại lượng vật liệu. Những tài liệu này đều là luyện khí, bố trí trận pháp sử dụng vật liệu, một cái trận pháp, mong muốn bố trí đi ra, không chỉ có là cần bày trận người, tại trận pháp chi đạo bên trên có thành tựu cực cao, cũng cần phù hợp vật liệu mới được. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá những tài liệu này, đều là một chút phổ thông vật liệu, đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, bất quá kiếm đạo môn hiện tại dần dần phát triển, chính là cần đại lượng vật liệu. Bây giờ lại là vừa lúc đưa tới cửa. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo to lớn long chảo từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà ra, hướng về phía cái này một tòa cung điện đột nhiên bắt tới. Cái này một tòa cung điện, bị nhổ tận gốc, đồng thời một bên khác Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, một khe hở không gian xuất hiện, cái này một đạo long chảo nắm lấy cái này một tòa cung điện, lập tức rơi vào đến cái này một khe hở không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 cái này một tòa cung điện vật liệu, bị Sở Phong Miên trực tiếp đưa đến huyết võ thế giới bên trong đi. Tiếp xuống tòa thứ hai trong cung điện, chuyên trở, đều là đại lượng thánh dược, tiên dược, Sở Phong Miên đồng giảng cũng là đem cái này tòa thứ hai cung điện, vậy đồng loạt đưa đến huyết võ thế giới bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.